Chương 1228, Thần Mộ Phong Bạo. Chương 1228, Thái Âm Thần Ngôi Sao Phụ Cận, hết thể âm thầm xem trò vui Hoàng Kim toàn bộ chấn kinh rồi. Hắc Ám Thu Thần tự mình mang theo 15 cái Hoàng Kim cướp giết Vu Sư Chi Thần gần sổ, kết quả song phương chỉ là giao thủ trong nháy mắt, chỉ làm thành 4 chết, bắt trọng chế, 3 vết thương nhẹ cùng một khi thất tung thảm liệt chiến quả, mà cuối cùng người thắng gần sổ thậm chí không hề rời đi Hoàng Kim chiến hạm. Còn sống 11 cái Hoàng Kim, cơ hồ là liều mạng sẽ mở không gian bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ bị sợ sợ, rất sợ không đi nữa sẽ không đi được. Theo lý thuyết, gần sổ ít nhất có thể chặn lại tiếp theo 2 cái chỉ còn ý chí Hoàng Kim phá hủy bọn họ. Thế nhưng lúc này gần sổ tâm tư lại toàn bộ đều đặt ở thần bí xuất hiện cổ xưa đại mộ bên trên. Tâm thần khẽ động Ma Huyên chiến hạm bắt đầu hướng về sau không gian di chuyển vị trí. Đang ở Ma Huyên chiến hạm rời đi trong nháy mắt, một ngôi mộ lớn sẽ rách hư không nện ở Ma Huyên chiến hạm nguyên bản chỗ. Gần sổ ý chí phá thể ra xông vào á không gian, chỉ thấy á không gian bên trong giường như lưu tinh vũ giống nhau từ Thái Âm Thần Ngôi Sao phía sau bay ra từng ngọn đại mộ, có số rất ít hướng về Hoàng Kim Đại Lục, thế nhưng 99% toàn bộ đều rơi đập ở Thái Âm Thần Ngôi Sao phụ cận tinh không. Đập Hắc Ám Thú Thần mất tích, chính là chỗ này bay ra ngoài tòa thứ nhất mộ huyệt. Diệt Vận Đinh để cho thống khổ khó chịu không cách nào điều khiển tự động, bằng không bằng vào Hắc Ám Thú Thần thủ đoạn là có thể trong nháy mắt tránh thoát, mà hắn tay không tiếp xúc Diệt Vận Đinh tự thân cũng nhiễm bộ phận vận rủi cho nên tòa thứ hai đại mộ liền rơi đập hướng hắn. Những thứ này quấn quanh thời không loạn lưu mộ huyệt, từ mặt ngoài phong cách phán đoán từ ở bất đồng đại vũ trụ luân hồi. Lẽ nào những thứ này mộ huyệt chính là hắn theo vận mệnh bên trong cảm giác được cơ hội? Không đúng, không phải những thứ này, gần sổ âm thầm lắc đầu nói. Nếu như hắn không nhìn lầm, những thứ này mộ huyệt chủ nhân sinh tiền yếu nhất đều là trí cao pháp tắc Hoàng Kim, chắc là những cái này ở đã từng đại vũ trụ luân hồi rơi xuống Hoàng Kim trước giờ bố trí chuẩn bị ở sau. Cái này từng cái mộ huyệt đều có một phần truyền thừa, càng là một tia sống lại cơ hội. Đại diễn chi số 50, kỳ dụng 49, bỏ chạy 1. Toàn bộ vũ trụ thiên địa vạn vật là 50, bỏ chạy 1, còn dư lại 49 khả năng hợp thành vô hạn khả năng. Đây cũng là thông thường ý nghĩa vận mạng cực hạn, mạnh đi nữa vận mệnh trưởng khống đều phải cho chúng sinh lưu lại một tuyến sinh cơ. Có thể tưởng tượng, những thứ này mộ huyệt sẽ nên đón Hoàng Kim điên cuồng thăm dò. Số rất ít rơi xuống chi cao pháp tắc Hoàng Kim có thể từ đó sống lại, thoát khỏi từ Hoàng Kim ý chí sống lại trở thành con chốt thí vận mệnh, mà đại đa số đều sẽ sống lại thất bại không lưu tiếp theo phần sau cùng truyền thừa. Hoàng Kim ý chí phóng xuất những thứ này đồng thời cũng là cho hết thể Hoàng Kim cuối cùng trở nên mạnh mẽ cơ hội. Âm hư không lần nữa vỡ vụn, một ngôi mộ lớn phá không áp hướng Ma Huyên chiến hạm. Gần sổ thao túng Ma Huyên chiến hạm tách ra, thế nhưng cái này một tòa mộ huyệt dường như theo dõi hắn, dường như cụ bị sinh mệnh giống nhau không ngừng nghiền toái không gian truy hướng hắn. Ma Huyên chiến hạm một lần thứ không gian di chuyển vị trí đều không thể bỏ qua châu ngồi này mộ huyệt nghiền ép. Alet cải dễ gì gần sổ lạnh giọng nói. Tiếp xúc mấy lần, hắn đã phân biệt ra được châu ngồi này mộ huyệt cùng còn lại mộ huyệt bất đồng. Châu ngồi này mộ huyệt cụ bị sinh mệnh dường như mộ huyệt thông linh. Có thể làm được điểm này chỉ có Alet cải dễ gì dung hợp luyện kim thuật. Thảo nào Alet cải dễ gì tự tin như vậy cuối cùng hắn có thể sống lại. Chỉ sợ hắn gửi sinh lôi thần đã sớm biết. Vì vậy mặc dù bị bắt cũng là có thị không sợ gì, quá ngây thơ rồi. Gần sổ lắc đầu nói, đổi thành người khác, thật có khả năng bị mộ huyệt hút đi, mà trong huyệt mộ nhất định có Alet cài dễ gì sinh tiền làm ra chuẩn bị, lọt vào loại này địa phương Alet cài dễ gì sống lại hầu như sẽ trở thành kết cục đã định, thế nhưng Alet cài dễ gì vận khí không tốt gặp được hắn. Lúc này đây tới Thái Âm Thần Ngôi Sao. Là hắn đi qua vận mệnh thiên mộ cường hóa vận mệnh thần thuật bói toán tự thân vận mệnh. Kết quả là hưu kinh vô hiểm, đồng thời nơi này có đại cơ duyên chờ đấy hắn. Alet cái dễ gì chỗ ngồi này mộ huyệt tuy là mang cho hắn không ít uy hiếp, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, chỗ ngồi này mộ huyệt cũng không phải hắn truy tìm chính là đại cơ duyên. Hắn sở truy tìm chính là cơ duyên vẫn còn ở Thái Âm Thần Ngôi Sao sau lưng hỗn loạn thời không ở chỗ sâu trong. Dường như chơi trốn kiếm giống nhau. Gần sổ không ngừng cùng Alet cài dễ gì mộ huyệt bao che vòng tròn. Mấy phút sau, một loại uy hiếp chí mạng từ sâu trong hư không tiếp cận. Không cần suy nghĩ, gần sổ đem hết toàn lực thu hồi Ma Huyên chiến hạm, mượn vũ quang kính xé liệt không gian đem tự thân đưa đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Alet cái dệ di mộ huyệt lần nữa xuất hiện tại hắn rời đi vị trí. Sau đó, một tòa quan tài đồng thau cổ phá không mà ra. Hai người đồng thời xuất hiện tại một cái vị trí tự nhiên sẽ đụng vào nhau. Một người trong đó là nửa bước bất hủ chế tạo thông linh mộ huyệt, mà đổi thành một cái cũng bất quá là ra y năm trượng quan tài đồng thau cổ. Thế nhưng Alet cái dệ di mộ huyệt trùng quanh thời không loạn lưu nhưng ở trong nháy mắt bị xé nát. Từ mộ huyệt mặt bên, quan tài đồng thau cổ trực tiếp phá cái dệ di kẻ xì mộ huyệt nện vào bên trong. Thấy như vậy một màn, gần sổ thở sâu hơi kinh hãi. Nếu như vừa rồi hắn không có ly khai, hiện tại tuyệt đối đã bị cái này quan tài đồng thau cổ đập chết. Thông linh mộ huyệt bản thân ít nhất là không thua với hắc ám sản đấu thú cái loại này tầng thứ hoàng kim thần khí. Thế nhưng đối mặt quan tài đồng thau cổ nhưng ở trong nháy mắt bị đánh xuyên tầng ngoài thâm nhập bên trong trung thế giới. Thay đổi là hắn, sợ rằng chịu đến một cái đụng này không chết cũng tàn phế. Quan tài đồng thau cổ gần sột như có điều suy nghĩ nói. Thái dương thần ngôi sao nội bộ, hắn từng tại một cái nào đó chi cao pháp tắc hoàng kim trong di vật đã từng một bả thanh đồng chìa khóa. Cái chìa khóa này hắn đã từng đã nếm thử các loại thủ đoạn đều không thể phá hủy, thậm chí bài xích pháp tắc rơi vào mặt trên. Nhiều năm qua hắn không chỉ một lần nghiên cứu qua cái này thanh đồng chìa khóa nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Vừa rồi cái kia xẹt qua quan tài đồng thau cổ dường như thì có một cái lỗ chìa khóa. Siêu não gần sổ ra lệnh. Choang lệch lạc ký ức thả về thất bại lệch lạc tu chỉnh thất bại kết quả phân tích. Thanh đồng cự quan đã bị nào đó rất đặc thù lực lượng thần bí. Chủ thể tuy là chính mắt thấy, nhưng là lại hoàn toàn không có ở trong trí nhớ lưu lại bất luận cái gì cụ thể hình thức. Chỉ là lưu lại một chứng kiến quan tài đồng thau cổ ý niệm trong đầu hí gần sổ đồng tử co rụt lại. Thần linh ký ức cùng các lộ ủy trở cường đại, vô số vạn năm trước nói qua một câu nói đều có thể nhớ tới. Mà hắn siêu não lợi hại hơn, nhưng phàm là hắn thấy qua đồ vật đều sẽ có ký ức bảo tồn. Thế nhưng mới vừa quan tài đồng thau cổ cũng là xem qua liền quên chỉ nhớ rõ có một quan tài đồng thau cổ. Thế nhưng cụ thể hình thức cùng mặt trên có cái gì không tiêu ký lại hoàn toàn không phải tinh tưởng. Duy nhất có thể nhớ tới, cũng chỉ là dường như, khả năng có một lỗ chìa khóa. Loại này không xác định đáp án, từ có siêu não trong người hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có được quá. Lẽ nào cái này quan tài đồng thau cổ, chính là ta vận mệnh dự ngôn đến đại cơ duyên. Gần sổ âm thầm suy nghĩ. Hiện thực không được phép hắn tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, Alet cái dệ gì mộ huyệt tuy là chịu đến trọng kích, thế nhưng bị đục lỗ mặt bên nhưng không có quấn quanh cái gì khó dây dưa lực lượng hoặc là pháp tắc chỉ là vật lý hư hao. Vì vậy chữa trị đứng lên tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Lúc này đã chữa trị hoàn thành, tiếp tục truy tung mà đến muốn đem hắn hít vào mộ huyệt. Mắt thấy mộ huyệt phá không mà đến, gần sổ lúc này đây nhưng không có tránh né, mà là tâm thần khẽ động triệu hồi ra vận mệnh thiên mộ, đại luyện bảo thần thuật dưới thao túng mộ bia chân áp mà tầm tích hướng Alet cài dệ gì mộ huyệt, thẳng tắp xuyên qua thời không loạn lưu đập tầm ầm ở mộ huyệt cửa. Vận mệnh thiên mộ chân áp. Alet cái dệ di mộ huyệt ở chỗ sâu trong truyền ra gầm lên giận dữ không ngừng dãy rủa.